Mỹ Nam Tâm Kế, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, editor, ED ban mê. Lúc Lưu Đàn quay về phủ, bóng đêm càng sâu. Minh Hoàn soi gương chải tóc. Sau khi tắm rửa thì nàng đổi lại thành áo lót trắng như tuyết. Tóc đen như mây mù, khiến người ta nhìn là thích. Lưu Đàn bắt lấy tóc của Minh Hoàn. Nàng quay đầu. Ngửi được mùi máu tươi trên người Lưu Đàn thì có chút nhíu mày. Minh Hoàn không nhịn được nói. Điện hạ, chàng giết người. Lưu Đàn, một tiếng. Minh Hoàn nhìn vết máu đã khô trên người hắn. Nàng khẽ thở dài. Sau này điện hạ đừng quá nóng nảy. Trước khi giết người thì nên cân nhắc. Nhưng mà Lưu Đàn lại chưa từng có tâm tư nghĩ tới những thứ này. Vào lúc này, hắn chỉ muốn chiếm hữu Minh Hoàn, điên cuồng cướp đoạt và chiếm hữu. Minh Hoàn cảm nhận được ánh mắt cực nóng của Lưu Đàn thì có chút nhíu mày. Nàng đứng lên, điện hạ, nàng chỉ mặc áo lót mỏng manh, tóc đen xõa xuống, ở trước mặt Lưu Đàn cao lớn càng có vẻ nhỏ nhắn đẹp đẽ. Lưu Đàn cầm bàn tay của Minh Hoàn, tay của hắn bao bọc trọn vẹn lấy tay Minh Hoàn. Sau đó Lưu Đàn cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi một cái bên tóc mai của nàng. Minh Hoàn đẩy Lưu Đàn một cái. Đi tắm đã rồi tới. Lưu Đàn lại không nghe lời nàng. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn thị nữ xung quanh. Tất cả cút ra ngoài. Thị nữ cúi đầu nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Không dám nói một câu nào. Minh Hoàn bị hắn bế lên. Nàng cũng không hiểu rõ là Lưu Đàn xảy ra chuyện gì. Minh Hoàn muốn thăm dò nói. Điện hạ, có phải hôm nay chàng gặp phải chuyện gì không vui không? Lưu Đàn lắc đầu. Hắn cầm tay Minh Hoàn hôn một cái rồi nhìn chăm chú vào mắt nàng. Hoàn Hoàn, nàng yêu cô không? Mắt hắn hơi híp lại. Trông rất nguy hiểm. Thật ra đã đến lúc này. Dù cho Minh Hoàn không yêu thì cũng không sao. Lưu Đàn đã loại bỏ người ngấp nghé nàng rồi. Từ nay về sau, Minh Hoàn chỉ có thể thuộc về hắn. Không còn ai có thể cướp nàng từ tay Lưu Đàn được nữa. Minh Hoàn rũ lông mi xuống. Một hàng thật dài, trông có chút động lòng người. Nàng nhẹ giọng nói, điện hạ đối với ta như thế nào? Ta sẽ đối với điện hạ như thế ấy. Vừa dứt lời, cánh môi Minh Hoàn đã bị Lưu Đàn cắn lấy. Mấy lần trước Lưu Đàn đều cực kỳ dịu dàng. Lần này hắn lại rất thô bạo. Minh Hoàn bị hắn đặt trước tấm gương to. Gương bạc cao bằng một người. Rộng bằng nửa người. Khảm trên tủ quần áo gỗ lim tơ vàng. Cánh tay của Minh Hoàn dán vào mặt kính lạnh buốt. Nàng không nhịn được mà quay đầu nhìn Lưu Đàn. Lưu Đàn cởi dây thắt lưng. Dùng thắt lưng che mắt Minh Hoàn lại. Minh Hoàn nhíu mày. Điện hạ, nàng không nhìn thấy Lưu Đàn cho nên cũng không biết ánh mắt Lưu Đàn nhìn nàng đáng sợ tới mức nào. Ý chiếm hữu dày đặc tới mức nào. Đai lưng của Minh Hoàn bị cởi ra. Trên người Lưu Đàn là mùi đàn hương nhàn nhạt trộn lẫn với mùi máu. Tay của hắn rất có lực. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng bẻ một cái thì eo thon của Minh Hoàn có thể bị hắn bẻ gãy. Minh Hoàn cũng không dám động. Giọng nói của nàng mang theo một chút luống cuống. Điện hạ, đừng che mắt ta. Lưu Đàn dùng đai lưng của nàng lấp kín môi của nàng, khiến nàng không thể phát ra âm thanh được. Thật ra Lưu Đàn rất thích giọng nói của Minh Hoàn. Âm thanh của nàng đối với Lưu Đàn mà nói là tiếng trời. Lưu Đàn thích nàng, thích đến mức không có cách nào tự kiềm chế được. Nhưng mà hiện tại Lưu Đàn lại không thể nghe. Chỉ cần nghe thấy giọng nói êm ái của nàng, Lưu Đàn sẽ không kiềm chế được bản thân, không kiềm chế được mà làm nàng bị thương. Chiếc gương bạc khảm trên tủ quần áo gỗ lim tơ vàng ở trong phòng cực kỳ có giá trị. Đồ đạc mà Lưu Đàn cho Minh Hoàn dùng không có một cái nào là không quý giá. Chỉ có vật quý giá nhất mới có thể xứng với Minh Hoàn tốt nhất. Hẳn là sẽ làm bẩn tấm gương. Thân thể của Minh Hoàn gần sát vào mặt kính. Lưu Đàn nhìn về phía nàng ở trong gương. Hơn một nửa khuôn mặt của Minh Hoàn trong gương đều bị che đi. Nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy được nàng cực kỳ động lòng người. Da thịt Minh Hoàn so với trân châu thì càng êm dịu hơn. Phảng phất như chứa đầy ánh trăng. Đẹp đến mức khiến cho người ta không rời mắt nổi. Nàng như thủy tinh, như lưu ly, tinh xảo dễ vỡ. Cho nên mấy lần trước, Lưu Đàn cẩn thận che chở nàng. Không thể cẩn thận hơn mà vuốt ve nàng. Thế nhưng lần này, Lưu Đàn thực sự không nhịn được nữa. Hắn cần sự chiếm hữu càng sâu hơn, giống như mưa to gió lớn. Để nàng nhớ rõ, in xuống dấu vết sâu sắc vào trong xương cốt. Trong tim nàng, Lưu Đàn muốn nàng ghi nhớ. Để nàng biết rằng trên thế giới này chỉ có Lưu Đàn yêu nàng nhất. Có thể khiến nàng nếm được mùi vị của sự vui vẻ nhất. Lưu Đàn thích Minh Hoàn như vậy. Càng thích thì càng muốn cưỡng bức nàng. Da thịt trắng như tuyết của Minh Hoàn dần dần nhiễm lên màu sắc của hoa đào. Từng chút một nở rộ. Xinh đẹp không gì sánh được. Đèn đuốc chập chờn. Ngoài sân là ánh trăng rải đầy đất. Trong phòng là một mảng mập mờ và hỗn độn. Trên bức bình phong hoa và chim có chim uyên ương sặc sỡ. Ân ái nghịch nước. Bên trong bức bình phong chính là một mặt tấm gương bạc. Bên trong gương bạc phản chiếu tất cả. Dáng người của Lưu Đàn cực kỳ hoàn mỹ. Thân hình hắn cao lớn. Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng anh Tuấn có thêm mấy phần vẻ si mê. Minh Hoàn ở trong ngực hắn có vẻ nhỏ nhắn lung linh. Lưu Đàn cương nghị. Nàng lại mềm mại như nước mùa thu. Màu da trắng đến chói mắt của Minh Hoàn và làn da màu lúa mạch của Lưu Đàn tạo nên sự chênh lệch rõ ràng. Lưu Đàn cởi ra dây lụa che trên mắt Minh Hoàn. Hoàn Hoàn, Minh Hoàn vừa mở mắt là nhìn thấy mình và Lưu Đàn trong gương. Nàng có chút xấu hổ. Lưu Đàn lại lấy dây lụa lấp kín môi của nàng ra. Hoàn Hoàn ngốc, Minh Hoàn không nói nên lời. Chuyện này thật sự quá xấu hổ. Nàng không biết phản ứng thế nào. Mà Lưu Đàn vẫn không rời khỏi nàng. Hắn nói. Cô cho nàng một đứa bé. Được không? Minh Hoàn chớp mắt một cái. Nước mắt không bị khống chế mà rơi xuống. Lưu Đàn lại đang cười. Hắn dùng ngón tay lau đi từng chút giọt nước mắt nóng hổi của Minh Hoàn. Có phải cô rất xấu xa không? Hừm, làm nàng khóc rồi. Hắn không ngại Minh Hoàn khóc vào thời điểm này. Có điều vào giờ phút khác. Lưu Đàn tuyệt đối sẽ không muốn khiến Minh Hoàn khóc. Nàng vừa khóc, Lưu Đàn sẽ đau lòng. Vô cùng đau lòng. Ngày hôm sau, khi Minh Hoàn tỉnh lại là ở trên giường. Nàng cảm thấy nửa cái mạng của mình cũng sắp bị Lưu Đàn giày vò cho mất luôn rồi. Đối với ký ức tối hôm qua, Minh Hoàn chỉ nhớ rõ là nàng đổ mồ hôi toàn thân. Cả người giống như là bị nước rửa qua. Sau đó Lưu Đàn mang nàng đến suối nước nóng. Ở trong đó tiếp tục. Minh Hoàn gõ gõ mép giường. Một thị nữ đi vào. Vương Phi. Giọng nói của Minh Hoàn có chút khàn khàn. Điện hạ đâu? Thị nữ nói. Điện hạ ở trong thư phòng nói chuyện với mấy vị tướng quân. Người muốn gặp điện hạ. Bây giờ nô tì đi. Không cần đâu. Minh Hoàn lại một lần nữa nhắm mắt. Ta nghỉ ngơi thêm một lúc. Thị nữ lại nói. Vương Phi, Sở Tam công tử của Hiến Châu hôm qua chết rồi. Minh Hoàn vốn muốn ngủ. Nghe thị nữ nói câu này thì lại mở mắt. Chết rồi, chết như thế nào? Lúc này tiếng bước chân truyền đến. Trong giọng nói của Lưu Đàn mang theo ý cười. Hoàn Hoàn rất quan tâm đến chuyện này sao? Minh Hoàn. Nàng luôn cảm thấy giọng điệu của Lưu Đàn có chút không thích hợp. Lưu Đàn nhìn thị nữ một cái. Thị nữ ngoan ngoãn lui xuống. Minh Hoàn vén màn lên lộ ra khuôn mặt nhỏ. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Tam công tử xảy ra chuyện thế nào vậy? Tam công tử, gọi thật là thân mật. Lưu Đàn không mặn không nhạt nói. Minh Hoàn gãi đầu, thân mật chữ nào vậy? Minh Hoàn sửa lời nói. Biểu đệ hắn xảy ra chuyện thế nào vậy? Lưu Đàn càng thêm bất mãn. Biểu đệ, nàng thường xuyên gọi hắn như vậy. Minh Hoàn vò đầu, Sở Tinh Trạch xảy ra chuyện thế nào? Lưu Đàn nói, sao Hoàn Hoàn lại quan tâm hắn như vậy? Hắn có chết hay không thì liên quan gì đến nàng? Hình như là vậy, có điều Minh Hoàn chỉ tò mò hỏi một chút. Minh Hoàn nhớ lại Sở Tinh Trạch. Mặc dù không có hảo cảm quá lớn nhưng dù sao Sở Tinh Trạch cũng là biểu đệ của Lưu Đàn. Hắn ta chết rồi, Lưu Đàn hẳn là sẽ thương tâm mới đúng. Minh Hoàn nói, ta biết rồi, biểu đệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng điện hạ sẽ không cao hứng. Nhưng mà, người là do ta giết. Lưu Đàn ngồi bên giường. Hắn đưa tay sửa sang lại y phục của Minh Hoàn rồi ôm Minh Hoàn lên đùi hắn. Để nàng mặt đối mặt mà nhìn mình. Minh Hoàn ngược lại không nghĩ tới Lưu Đàn sẽ giết Sở Tinh Trạch. Vì sao? Điện hạ chàng vì sao lại đột nhiên muốn giết hắn? Nàng nói xem. Lưu Đàn cắn mạnh Minh Hoàn một cái. Vì sao cô lại giết hắn? Nàng hãy suy nghĩ thật kỹ nguyên nhân. Lưu Đàn và Sở Tinh Trạch là biểu huynh đệ. Quan hệ của Hiến Châu và Mục Châu vẫn luôn rất tốt. Theo lý thuyết, giữa huynh đệ sẽ không vô duyên vô cớ giết nhau. Minh Hoàn nghĩ đến một loại khả năng nhưng mà nàng không dám nói. Minh Hoàn và Sở Tinh Trạch đã gặp mặt vài lần. Nàng luôn cảm thấy có cảm giác khác thường. Luôn cảm thấy ánh mắt Sở Tinh Trạch nhìn nàng có hơi khiến nàng không vui. Thế nhưng làm sao Lưu Đàn lại biết được những chuyện này? Lưu Đàn giữ lấy cầm Minh Hoàn. Hoàn Hoàn nghĩ ra nguyên nhân chưa? Minh Hoàn cụp mắt, nhẹ giọng nói. Là bởi vì, nàng vẫn cảm thấy không có cách nào nói ra được. Lưu Đàn mỉm cười nói. Bởi vì hắn có mưu đồ khác với nàng. Sắc mặt Minh Hoàn hơi thay đổi. Quả thật là giống như nàng nghĩ. Thế nhưng làm sao Lưu Đàn lại biết được? Chẳng lẽ Sở Tinh Trạch đã nói gì sao? Lưu Đàn nhìn chăm chú vào mắt Minh Hoàn. Hoàn Hoàn thích hắn sao? Minh Hoàn lắc đầu. Chẳng hề thích. Lưu Đàn nói. Cho nên cô đã thay Hoàn Hoàn giết hắn. Sau này nếu có nam nhân dám dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng. Hoàn Hoàn. Nàng cứ nói với cô. Cô sẽ móc mắt chúng. Minh Hoàn không rét mà run. Đối với nàng mà nói. Chuyện này thật sự quá tàn nhẫn. Thế nhưng Lưu Đàn không ý thức được điểm này chút nào. Hắn chỉ ôm Minh Hoàn vào trong ngực. Ôm vô cùng chặt. Cô vô cùng yêu nàng. Nàng chỉ thuộc về cô. Chỉ có thể được cô nhìn. Thân thể Minh Hoàn dần dần thả lỏng. Mặc kệ như thế nào, đối với Minh Hoàn mà nói, Lưu Đàn là phu quân của nàng. Có thể hành vi của Lưu Đàn quá lạnh lùng tàn khốc nhưng Lưu Đàn sinh ra chính là người bề trên. Phải khống chế lòng người, khống chế quyền lực, người nắm quyền lớn nếu có lòng dạ nữ nhân như Minh Hoàn thì thế nào cũng không đi lâu dài được. Minh Hoàn cố gắng tìm hiểu Lưu Đàn, đi đến bên cạnh Lưu Đàn. Nàng ôm lấy Lưu Đàn. Điện hạ, bởi vì nàng chủ động ôm. Đáy lòng Lưu Đàn tê dại. Giọng nói hắn mềm đi mấy phần. Hừm, Minh Hoàn nói. Rất thích điện hạ. Lưu Đàn ngẩn ra. Hoàn Hoàn, nàng nói cái gì? Minh Hoàn lắc đầu. Không có gì. Lưu Đàn ngẩn ra. Hoàn Hoàn, nàng nói cái gì? Minh Hoàn lắc đầu. Không có gì. Lưu Đàn chống lấy trán nàng. Có. Hoàn Hoàn lặp lại lần nữa. Cô muốn nghe. Minh Hoàn đẩy hắn một cái rồi vùi mặt vào trong ngực Lưu Đàn. Không nhìn hắn. Rất thích điện hạ. Ai rất thích điện hạ? Minh Hoàn. Trái tim Lưu Đàn có chút nóng lên. Hắn đã chờ hai đời rồi. Thật ra chính là đang chờ câu nói đó của Minh Hoàn. Có thể nói hoàn chỉnh một lần không? Minh Hoàn không chịu ngẩng đầu. Bản thân nàng chính là một người rất thẹn thùng. Trầm lặng nội tâm. Không dễ dàng nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà hôm nay, Minh Hoàn lại nói cho Lưu Đàn biết. Lưu Đàn, ta thích chàng. Minh Hoàn vẫn nhớ rõ lần đầu gặp gỡ. Trong tay nàng cầm một cành hoa lê trắng tuyết. Lưu Đàn bắt chuyện với nàng tuấn lãng cao lớn, bên môi mang theo một chút ý cười. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy người này không có ý tốt. Đẹp mắt như vậy, dường như có chút suy nghĩ mờ ám với nàng. Lúc ấy Minh Hoàn chỉ muốn cách xa, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại. Nàng vẫn ngã vào trong lòng Lưu Đàn. Nếu như sớm biết Lưu Đàn tốt như vậy, Minh Hoàn nhất định đã yêu hắn từ sớm. Mái tóc đen của nàng tản ra ở đầu vai như dòng suối. Lưu Đàn đè bả vai của Minh Hoàn. Chuyện cũ từng chút một hiện ra ở trong đầu. Thật ra hắn đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Đời trước Lưu Đàn tàn bạo lạnh lùng tàn khốc. Bắt nạt nàng rất nhiều. Cũng đã làm cho nàng khóc rất nhiều. Đời trước bắt đầu từ ngày Minh Hoàn gả cho Lưu Đàn. Dường như nàng đã có nước mắt chảy mãi không hết. Luôn bị hắn bắt nạt đến phát khóc. Lúc nào cũng sẽ rất khổ sở. Đời trước Lưu Đàn chết rồi. Mặc kệ sống gian nan tới mức nào thì Minh Hoàn đều chưa từng khóc. Phần lớn nước mắt của nàng đều để lại cho Lưu Đàn. Lưu Đàn ức hiếp nàng. Đe dọa nàng. Uy hiếp nàng. Cho tới nay thứ hắn muốn nhất thật ra cũng không phải là thân thể của Minh Hoàn. Hắn muốn một trái tim thật lòng của Minh Hoàn. Muốn một lời yêu thương của Minh Hoàn. Khi đó, hắn có sự hào hùng ngút trời. Có quyền thế, có dã tâm tranh giành thiên hạ. Hắn có thể vì Minh Hoàn mà dựng cao lầu. Vì nàng mà xây kim ốc. Cho nàng xe đẹp ngựa quý và y phục lộng lẫy. Hắn không muốn cơ thiếp thành đàn. Chỉ cần một mình nàng. Bây giờ Lưu Đàn mới hiểu được. Chân tình cần dùng chân tình để giành lấy chứ không phải là đe dọa và bạo lực. Nàng quá đơn giản, là hắn suy nghĩ phức tạp. Lưu Đàn nghiêng đầu, chằn chọc hôn Minh Hoàn. Lông mi thật dài của nàng nhẹ nhàng run rẩy. Trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng. Cách chương.